Vô Đối Môn, tác giả Lý Tứ, phần 12. Ý nghĩa hồi hướng công đức. Phật dạy các bậc ứng cúng. Hỏi: thông thường sau một thời kinh, một thời thuyết pháp, người tu hành thường thực hành pháp hồi hướng. Xin hỏi pháp hồi hướng có ý nghĩa gì và tác dụng như thế nào? Đáp: nếu nói đầy đủ phải nói là hồi hướng công đức. Muốn hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng của việc làm này, trước tiên phải hiểu ý nghĩa của hai chữ công đức và ý nghĩa của hai chữ hồi hướng. Hỏi: xin lược giảng ý nghĩa của hai thứ nêu trên, công đức, hồi hướng. Đáp: về công đức, hai chữ công đức trong Phật đạo mang ý nghĩa trừu tượng, thuộc về thanh tịnh vô vi, ra khỏi suy lường nên rất khó hiểu và cũng khó nhận biết. Chữ công có nghĩa là công sức, tức là một dạng năng lượng nào đó phát ra từ thân, khẩu, ý của người tu hành. Chữ đức trong Phật đạo nhằm nói đến thanh tịnh vô vi chân thật. Như vậy, hai chữ công đức của Phật đạo có thể hiểu, đây là dạng năng lượng vô vi nào đó được phát ra từ thân, khẩu, ý của người tu tập trong Phật đạo đã đạt đến sự thanh tịnh chân thật cần thiết. Vì thế, có thể hiểu ngược lại, những năng lượng nào phát ra từ thân, khẩu, ý của người không hoặc chưa thanh tịnh thì năng lượng đó chỉ sản sanh phước đức hay ác đức, chứ chưa thể gọi là công đức. Về hồi hướng, hồi có nghĩa quay trở lại, hướng có nghĩa là nhắm thẳng đến một mục tiêu nào đó. Như vậy, hai chữ hồi hướng của Phật đạo nhằm nói đến việc người tu hành dùng sức thanh tịnh mà ta đang có được hướng đến tất cả hữu tình, chia sẻ và cầu mong tất cả những hữu tình đó cũng được thanh tịnh chân thật như bản thân mình. Hỏi: công đức khác với phước đức và ác đức như thế nào? Đáp: như đã nói ở trên, hai chữ công đức thuộc về thanh tịnh vô vi, ra khỏi suy lường. Vì thế, những hành động tạo tác nào xuất phát từ ba nghiệp thân, khẩu, ý, thanh tịnh, không có hữu vi pháp ô nhiễm trong đó, ra khỏi mọi suy lường của cân, đông, đo, đếm, đều phát sinh công đức. Ngược lại, hành động nào của ba nghiệp không thanh tịnh, nhiễm ô khẩu vi pháp, có suy lường toan tính, những hành động này chỉ cho ra phước đức hay ác đức. Hỏi: người chưa thanh tịnh tu tập phép hồi hướng công đức có được tác dụng gì? Đáp: người chưa thanh tịnh khi tu tập phép hồi hướng công đức, nếu biết rõ ý nghĩa của việc làm này như đã nói ở trên và thực hành không sai lệch ý nghĩa, dần dần họ cũng được công đức thanh tịnh. Ví dụ như gió thổi qua rừng chiên đàn thì mang hương thơm, thổi qua rừng thi lâm thì có mùi tử thi. Nếu thổi vào hư không thì làm mát lòng người. Gió dụ như ba nghiệp, rừng chiên đàn dụ cho người thiện tâm, rừng thi lâm dụ cho kẻ ác tâm, hư không dụ cho thanh tịnh tâm. Người tu phép hồi hướng, ba nghiệp tạo tác giống như người quạt gió, càng quạt gió càng mạnh. Hỏi: người tu hành không hồi hướng công đức có được hay không? Đáp: tất nhiên là được. Nhưng nếu đã phát tâm Bồ Tát, muốn Bồ Tát tâm viên mãn, phải tu phép hồi hướng công đức. Hỏi: vì sao đã phát tâm Bồ Tát phải hồi hướng công đức, Bồ Tát tâm mới viên mãn? Đáp: Bồ Tát là những vị có tâm lượng rộng lớn, muốn đem công đức mình có được chia sẻ cho tất cả chúng sinh cũng được điều tốt như mình, gọi là thực hành từ bi tâm. Nếu không thực hành từ bi tâm, làm sao thành tựu Bồ Tát tâm? Giống như một người giàu có, nhiều tiền của, muốn đem tiền của này bố thí cho mọi người, nhưng người đó không đem tiền của ra phân phát, chỉ chỉ giữ kín trong tủ, liệu người đó có trở thành người bố thí hay không? Hỏi, một người đã thực sự thanh tịnh, có cần tu tập phép hồi hướng, có cần tích thêm công đức nữa hay không? Đáp, một người thành tựu thanh tịnh tâm, ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, nếu chỉ dừng lại ở phần tự độ thì không nhất thiết phải tu tập phép hồi hướng và cũng không nhất thiết tích thêm công đức. Nhưng nếu người này phát tâm Bồ Tát thì phải tu phép hồi hướng và tích góp thêm công đức. Hỏi, hồi hướng và tích thêm công đức để làm gì? Đáp, Phật đạo không dừng lại ở thanh tịnh tâm là đủ, mà phải tiến về vô thượng Bồ Đề. Muốn tiến về vô thượng Bồ Đề phải có trí tuệ. Muốn có được trí tuệ của Phật đạo phải hội đủ số lượng công đức nhất định nào đó. Vì thế hồi hướng và tích góp công đức chính là việc làm cần thiết để đủ sức một mầm trí tuệ ở vị lai. Giống như người lao động nghèo, người này dùng sức lao động của chính mình kiếm tiền để thoát khỏi nghèo đói. Sau khi thoát khỏi nghèo đói, người này tiếp tục dùng sức lao động để làm giàu. Sau khi giàu có, người này nghĩ đến chuyện tạo công ăn việc làm cho những người khác. Người nghèo đi làm kiếm tiền nuôi thân, dụ cho người tu tập để được thanh tịnh an vui. Sau khi nuôi thân xong, tiếp tục làm giàu, dụ cho Bồ Tát tích góp công đức để có trí tuệ. Lo công ăn việc làm cho người khác, dụ cho Bồ Tát đem trí tuệ này chia sẻ đến hết thảy chúng sinh. Hỏi, công đức được chia làm mấy loại? Đáp, công đức được chia làm hai loại. Hỏi, hai loại đó như thế nào? Đáp, một loại cho thanh tịnh làm nên, một loại cho trí tuệ làm nên. Hỏi, xin nói rõ công đức cho thanh tịnh và công đức cho trí tuệ làm nên là như thế nào? Đáp, công đức của nhị thừa do giác ngộ thanh tịnh hoặc chứng giải thoát mà được. Công đức này chỉ đủ tự cứu, giống người lao động thu nhập chỉ vừa đủ nuôi sống bản thân. Công đức của nhất thừa do dùng trí tuệ giáo hóa chúng sanh mà có được, nên công đức này lớn hơn. Ví như người chủ hãng, tài sản và thu nhập nhiều hơn người làm thuê. Hỏi, nói rằng công đức là bình đẳng, sao lại có phần cao thấp, nhiều ít? Đáp, những đồng bạc có mệnh giá bằng nhau sẽ bình đẳng trong việc sử dụng đối với các đồng bạc mang mệnh giá đó. Nhưng người có nhiều đồng cùng mệnh giá sẽ khác với người có ít số tiền cùng mệnh giá. Hoặc giả hai chiếc nhẫn vàng cũng có trọng lượng một chỉ thì bằng nhau. Nhưng người có nhiều chiếc nhẫn một chỉ nhất định khác với người chỉ có một chiếc nhẫn một chỉ. Không thể dùng hai chữ bình đẳng để đánh đồng tất cả các khái niệm. Vì thế Phật công đức nhiều hơn Bồ Tát, Bồ Tát công đức nhiều hơn A-la-hán, A-la-hán công đức nhiều hơn Tu Đà Hoàn công đức nhiều hơn người mới phát tâm tu hành. Hỏi, vì sao trong kinh Phật dạy cúng dường vô số người thọ năm giới không bằng công đức cúng dường một Tu Đà Hoàn? Cúng dường vô số Tu Đà Hoàn không bằng công đức cúng dường một A-la-hán. Cúng dường vô số A-la-hán không bằng công đức cúng dường một Bồ-Tát. Cúng dường vô số Bồ-Tát không bằng công đức cúng dường một vị Phật. Cúng dường vô số Phật không bằng công đức cúng dường một vị vô tu vô chứng. Đáp, tôi xin đưa một ví dụ, người trí nhân ví dụ. Có thể hiểu ra vấn đề, người bệnh nan y đến vô số người không biết thuốc cầu chữa trị không bằng đến một thầy lang. Một người bệnh nan y cầu vô số thầy lang chữa trị không bằng đến một y tá có học qua trường lớp. Người bệnh nan y cầu vô số y tá không bằng cầu một y sĩ chữa bệnh cho mình. Người bệnh nan y cầu vô số y sĩ không bằng đến một bác sĩ để thăm khám. Người bệnh nan y cầu vô số bác sĩ không bằng cầu chữa bệnh nơi một giáo sư bác sĩ. Người cầu vô số giáo sư bác sĩ không bằng cầu chữa nơi ông tổ ngành y. người cầu nơi tổ ngành y không bằng cầu chữa nơi một vị thông tuệ các loại y dược hiện đang còn tại thế. Hỏi: hồi hướng công đức là một hình thức của tiêu dùng, phân phát. Xin hỏi một người mần được nhiêu, xài nhiêu? Mần được bao nhiêu, phân phát bấy nhiêu? Phân phát, xài phí như vậy, chờ đến núi cũng tiêu. Thử hỏi công đức còn đâu mà tích lũy, chứ nói chi đến chuyện mần giàu. Đáp: ha ha, ha ha. Đây là câu hỏi được bình chọn là câu hỏi mang đậm biểu hiện của bậc suy lường thâm hậu. Xin chào suy lường đạo huynh. Tôi cũng xin đưa thêm một ví dụ. Nhân ví dụ này, đạo huynh có thể dùng nó để tiếp tục đem về nhà mà xứng nhau suy lường. Ví dụ giống như người ta có một cây đuốc sáng, cây đuốc này có sáng đến mọi nơi hay không? Hỏi: tất nhiên, một cây đuốc chỉ đủ sáng trong phạm vi cây đuốc đó rọi tới. Đáp: nếu cây đuốc này được mồi cho một cây đuốc khác, cây đuốc này có giảm bớt sức sáng hay không? Hỏi: tất nhiên, ánh sáng không giảm mà lại tăng lên, bởi nhờ vào cây đuốc thứ hai đã được thắp sáng. Đáp: nếu ta mồi liên tục cho những cây đuốc khác thì thế nào? Hỏi: thì nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng trọn thành Phật đạo. Đáp: Hòa Nam thánh chúng, Bàn Nam Mỹ, Bàn Đàm, Phiền Đạm, Bà Nam, Bạn Đề, Bàn Đàm, Bạn Đạn Nam, Mạc Nại Nam, ha ha, ha ha. Ba nhóm kinh do báo thân, hóa thân, pháp thân, Phật thuyết. Hỏi: vì sao phần lớn người tu hành đọc kinh Đại Thừa Phương Quảng không hiểu, hoặc chỉ hiểu một phần nhỏ, mỗi người diễn giải theo một cách, không thống nhất với nhau, thậm chí có người còn cho rằng kinh Đại Thừa không phải do Phật thuyết? Đáp: kinh Phật thì có vô số, nhưng tựu trung được chia làm ba nhóm chính trong Phật đạo: Nhân Thừa, Thiên Thừa và Phật Cảnh Giới không được đề cập trong các nhóm này. Nhóm thứ nhất phần lớn nằm ở tạng Nikaya. Nhóm kinh này là của Báo Phật Thuyết, dành riêng cho Nhị Thừa. Hầu hết các kinh này diễn giải theo thứ lớp, dễ hiểu, gần gũi với thế gian pháp, dạy người phòng hộ, ngăn chặn chướng đạo, chứng các loại thiền định. Nhóm kinh này chủ yếu xây dựng Nhị Thừa có một đời sống như pháp, chống nhiễm ô của cộng nghiệp và biệt nghiệp, có khuynh hướng dắt người đến bờ mé, chờ hội đủ công đức sẽ được Phật chỉ cho con đường giải thoát chân chánh để ra khỏi ba cõi khổ. Loại kinh này được xây dựng trên nền tảng giới, định, huệ, thế gian, gọi là Tam Vô Lậu Học. Có nghĩa rằng muốn thành tựu phạm hạnh, người này phải đầy đủ giới luật, chuyên sâu thiền định và cuối cùng mới có thể thấy được ý vị giải thoát, gọi là huệ hay huệ giải thoát, gọi là Tam Vô Lậu Học, vì đây chỉ là những học pháp giúp tiến tu vô lậu, chưa phải vô lậu pháp. Muốn chứng rốt ráo vô lậu, thành tựu vô lậu pháp, vị này phải mở một trong ba cửa của thành Niết Bàn chân thật, gọi là Tam Giải Thoát Môn. Ba cửa đó là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô tác. Giống như một người từ xóm ấp ba cõi muốn đi đến thành Niết Bàn ở phương xa, người này phải dùng ba loại phương tiện khác nhau để vượt qua hành trình dài. Ba loại phương tiện đó là phương tiện của giới, phương tiện của thiền định, phương tiện của thế gian huệ. Sau khi dùng ba loại phương tiện này đến được chân thành Niết Bàn, người này sẽ được người giữ thành dạy cho biết thành này có ba cái cửa, đó là cửa không, cửa vô tướng và cửa vô tác. Người này nghe xong liền tùy theo huệ vô lậu mà mở một trong ba cửa đó để vào thành Niết Bàn Vô Lậu. Khi vào được thành này, vị ấy vui mừng tuyên bố về bốn điều mà mình đã thành tựu trong chuyến đi. Tuyên bố thứ nhất: chư lậu dĩ tận, có nghĩa rằng lậu hoặc, mê mờ, phiền muộn của sớm ấp đã được bỏ lại sau lưng. Thứ hai: phạm hạnh dĩ tập, có nghĩa rằng đời sống yên vui đang chào đón. Thứ ba: sở tác dĩ biện, có nghĩa rằng việc từ bỏ sớm ấp thương đau để đến thành Niết Bàn yên vui hiện tại hoàn tất. Thứ tư: bất thọ hậu hữu, có nghĩa rằng từ nay vĩnh viễn sẽ không quay lại chốn cũ đau thương, phiền muộn và mê mờ đó nữa. Thật ra nhị thừa tuyên bố tứ thành tựu chỉ là sự nhầm lẫn của lớp thứ nhất gọi là hóa Niết Bàn. Nhầm lẫn vì chưa thực sự vào đúng trung tâm của thành giải thoát, tức lớp thứ hai của tam giải thoát môn. Giống như một người đi từ A đến B, người này một chân bước vào thành B đã vui mừng la lớn cho mọi người biết rằng mình đã đến nơi yên ổn. Nếu người này muốn định cư làm công dân thực thụ ở thành B, người đó còn phải đi thẳng vào trong thành để thành tựu lớp thứ hai. Ở đó sẽ được hướng dẫn làm một số thủ tục và học các thứ văn hóa cần thiết. Văn hóa đó là văn hóa vô lậu và văn hóa không pháp. Vì thế kinh Phương Đẳng mới có sự tham dự của nhị thừa. Phật quở những người đến lớp thành thứ nhất cho đây là đủ, để rồi không tiến đến lớp thứ hai là hạng trí tuệ lừa què, thành văn vô trí. Cái các ông được, ngoại đạo cũng được, hạt giống thối. Nói chung, người tu hành ngày xưa hay gọi đó là Độn La Hán. Nhị thừa tiếp tục vào sâu trong thành Niết Bàn, Phật đạo gọi đó là Hồi Tâm A La Hán. Tóm lại, nhóm kinh này phần lớn dành cho người xuất gia như pháp, tu tập để thành tựu các quả vị sa môn. Người tại gia khó có thể thực hiện được vì không đủ điều kiện, như giới không cụ túc, thiền định không xuyên suốt, vì thế huệ giải thoát không thể thành lập được. Kinh Sa Môn Quả hoặc Loại Cây là các bài giảng điển hình cho nhóm kinh này. Nhóm thứ hai thuộc về các kinh Phương Đẳng. Nhóm kinh này chủ yếu diễn dương tư tưởng tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Đại diện của tư tưởng này nằm trong các kinh như Thủ Lăng Nghiêm, Kim Cang, Lăng Già, Duy Ma Cật Sở Thuyết, một phần nằm trong Đại Bát Nhã. Cùng các kinh Phương Quảng, kinh này chủ yếu của Hóa Phật Thuyết. Nhóm kinh này tăng hay tục đều có thể lãnh hội, nhưng vì nó là kinh của Hóa Phật Thuyết ra nên thông thường phải được bậc đạo sư giảng giải các nghĩa khai thị thì mới có thể thâm nhập để đưa đến giác ngộ. Lời văn kinh thuộc hệ này một nửa dễ hiểu, một nửa khó hiểu, vì rằng do Hóa Phật Thuyết nên trong đó có lời quyền, lời thiệt. Giống như con dao hai lưỡi, không thiện xảo sử dụng hoặc được nghe giảng giải và khai thị. Khi đọc các thứ kinh này, người tu hành dễ bị đưa đến ngộ nhận, từ đó phát sinh tà kiến và ngã mạn. Muốn thấu triệt các bài kinh của nhóm này, người đọc trước nhất phải được trang bị những kiến thức Phật giáo căn bản và chuẩn như thế nào là tâm, thế nào là pháp, thế nào là vật, thế nào là cảnh, thế nào là thế giới, thế nào là ba cõi, thế nào là ngũ ấm, thế nào là ngũ uẩn, thế nào là thức, thế nào là trí, thế nào là huệ, thế nào là nhãn, thế nào là thân, thế nào là căn, thế nào là duyên, thế nào là thiền, thế nào là định, thế nào là xuất gia, thế nào là tại gia, thế nào là tam bảo, thế nào là Phật, thế nào là ba thân, thế nào là ngũ hương, thế nào là giới tướng, thế nào là giới tánh, thế nào là thế gian, thế nào là xuất thế, thế nào là quyền, thế nào là thiệt, thế nào là danh, thế nào là tướng, thế nào là quả vị, thế nào là đắc, thế nào là vô sở đắc, thế nào là y, thế nào là vô sở y, thế nào là đạo, thế nào là tinh tấn, thế nào là Bồ Tát, thế nào là Đại Thừa, thế nào là Tiểu Thừa. Nói chung, các thứ kiến thức này chưa nắm vững, chưa thể tự độc hệ phương đẳng để có thể thành tựu giác ngộ chân thật. Nhóm kinh này đề cao xuất giác, lấy nhận thức làm tư tưởng chủ đạo, nhận thức rốt ráo tâm pháp và các món liệt kê ở trên gọi là giác. Nhân đời giác này, vị tu hành tiếp tục được khai thị để thấy được tâm ý xưa nay tự tịnh gọi là ngộ. Cho nên có thể hiểu nhóm kinh này quy trình ngược với nhóm kinh trên, đó là nhân giác mà tâm ý tỏ ngộ, biết rõ, nhân tỏ ngộ mà thấy bản lai tự định thanh tịnh, nhân thanh tịnh bất động mà thành tựu vô lậu giới, huệ định giới. Phương đẳng là những bài kinh phần lớn dạy cho Bồ Tát quyền thừa. Bồ Tát quyền thừa là những vị có tâm địa rộng lớn nhưng chưa giác ngộ hai vô ngã, hay còn gọi là chưa chứng hai thứ vô sanh, đó là vô sanh tâm và vô sanh pháp. Khi thành tựu hai thứ vô sanh này, Bồ Tát mới học tiếp nhất thiết trí để thành tựu huyễn trí. Cũng giống như nhóm kinh thứ nhất, muốn vào thành niết bàn vô lậu chân thật sau khi đã giác, các vị này phải được khai thị một lần nữa. Lần khai thị thứ hai, mục đích của nó là giúp người tu hành tự mình mở ba cánh cửa của thành niết bàn. Và thành này cũng có hai lớp, đó là lớp tâm và lớp pháp. Vì thế nhị thừa và quyền thừa muốn vị lai trở thành Bồ Tát thực thụ để học huyễn trí, thì nhị thừa và quyền thừa này cũng phải qua hai lớp của thành niết bàn như các vị giác ngộ chân thật. Còn nếu chỉ dừng lại ở lớp thứ nhất gọi là hóa thành. Nhóm thứ ba thuộc về kinh phương quảng. Nhóm kinh này chủ yếu dạy cho các Bồ Tát huyễn phương tiện để thành tựu huyễn trí. Sau khi thành tựu huyễn trí mới có thể đăng địa để trở thành Đại Bồ Tát. Phương quảng gồm các bộ kinh lớn như Đại Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Một Phần Diệu Pháp Liên Hoa, Kim Quang Minh, Đại Bảo Tích, Anh Lạc, Đại Niết Bàn. Kinh này do Pháp Thân Phật thuyết. Các bài thuyết của hệ này phần lớn dành cho Đại Bồ Tát, nên lời kinh khó hiểu đối với người tu hành là bình thường. Pháp hội tham dự những kinh này chủ yếu là các hóa Bồ Tát, Tha Bồ Tát, Hữu Vi Đại Bồ Tát, Nhị Thừa Mật Hạnh. Vì thế văn tự trong đó thuộc về cảnh giới bất khả tư nghị, cho nên người chưa hội đủ các yếu tố nêu trên, cùng đọc cùng suy lường càng thêm điên đảo. Vì sao nó lại như vậy? Vì rằng ngữ ngôn và cảnh giới trong đó siêu quá nhận thức thế gian. Chỉ những ai có cùng tâm cảnh mới có thể cảm nhận và hiểu hết ý nghĩa của ngữ ngôn đó. Có thể nói kinh Phương Quảng chủ yếu giúp các Bồ Tát thành tựu bốn ba la mật sau. Người chưa giác ngộ đọc kinh Phương Quảng sẽ giống như câu chuyện ngày xưa có thầy Lân người nước ta từng đi sang Tây về kể lại chuyện bên ấy như đèn trút xuống mà vẫn sáng. Xe không có ngựa kéo mà vẫn chạy, mọi người không tin cho đó là hoang đường. Kinh Phương Quảng với văn tự và cảnh giới trong đó đối với người chưa giác ngộ giống như chuyện thầy Lân kể việc rời Tây với dân ta thời bấy giờ. Nó vượt quá tâm cảnh và tri thức của phần lớn người tu hành. Cho nên nhiều người bảo kinh Phương Quảng là hoang đường và không thuộc về Phật giáo là chuyện dễ hiểu. Hỏi, vì sao có nhiều tài liệu nói rằng Phật thuyết Pháp gồm năm thời, nay chỉ lược nói có ba? Đáp: ngũ thời, thập thời hay tam thời là cách phân chia của người sau để dễ ứng dụng. Ví dụ như Thiên Thai Tông chia làm năm thời kỳ: Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Niết Bàn Tông năm thời kỳ được phân ra như sau: Tam Thừa Biệt Giáo, Tam Thừa Thông Giáo, Ức Vật Giáo, Đồng Quy Giáo, Thường Trụ Giáo. Lưu Câu chia ra năm thời kỳ như sau: Đề Vị, A Hàm, Không, Nhất Thừa, Thường Trụ. Khuê Phong thì Nhân Thiên Giáo, Tiểu Thừa Giáo, Đại Thừa Tướng Giáo, Đại Thừa Phá Tướng Giáo, Nhất Thừa Hiển Tánh Giáo. Nói chung, phân chia kinh Phật gồm mấy thời kỳ không quan trọng. Điều quan trọng là người tu hành hiểu gì và ứng dụng được gì trong cách phân chia này để đưa đến lợi ích thiết thực cho chính bản thân. Hỏi: ngày nay có người cho rằng 500 năm sau khi Phật nhập diệt, kinh Đại Thừa mới xuất hiện, vì thế các bài kinh này không phải do Phật thuyết. Đáp: trước nay cũng có những thành tựu khoa học mà cho mãi đến cả trăm năm sau, đông đảo quần chúng mới biết đến. Tuy rằng những thành tựu đó đã được ứng dụng ở một vài nơi đặc biệt nào đó từ rất lâu xa, ngay lúc này đây, người ta cũng biết rằng có rất nhiều thành tựu khoa học giá trị nhưng số đông nhân loại chưa từng nghe nói tới. Vì thế sau bao nhiêu năm mọi người mới biết đến việc xảy hồi trước. Trên thế giới này không phải là chuyện hiếm. Biết sau hay biết trước không quan trọng. Quan trọng là điều đó khi đến với anh, nó giúp anh được những gì, anh đã đủ sức lãnh hội hay chưa. Ngay cả bây giờ, trên thế giới này có khối người chưa tiếp cận cho dù một chút văn minh của nhân loại. Đâu vì thế mà những người này khi nghe nói đến các nền văn minh lạ lẫm kia có thể phán quyết rằng các thứ văn minh đó không phải là những thành tựu của các nhà khoa học chân chánh hay của con người. Kinh Đại Thừa Phương Quảng cũng như vậy. Nó là thành tựu tối cao của nền văn minh Phật giáo và cũng giống như các nền văn minh trên thế giới. Tất nhiên, chỉ là những ai hội đủ các điều kiện nhất định trong một thời điểm nhất định mới có thể tiếp cận và hưởng dụng văn minh này một cách hoàn hảo.